Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, mời. Rốt cuộc lại không có người tới quấy rầy mình. Lâm Tiêu yên lặng xem sách, ngoại trừ Hoắc Y Huyên sẽ thỉnh thoảng cùng Lâm Tiêu nói mấy câu. Lâm Tiêu cũng có thể nhất tâm nhị dụng, Hoắc Y Huyên câu hỏi hắn bình thường đều sẽ trả lời. Ngoại trừ một ít cực kỳ nhàm chán vấn đề, tầng thứ nhất tàng thư rất nhiều, nhưng mà Lâm Tiêu cũng nhìn cực nhanh, chằng chịt tin tức toàn bộ tràn vào đầu óc hắn, bao gồm một ít tạp ký giã sử hắn cũng không có bỏ qua cho. Một ít tạp ký giã sử, rất nhiều người sẽ không tin tưởng, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, phần lớn tạp ký giã sử tuy là chuyện phiếm, nhưng mà có như vậy cực ít một phần là thật. Hắn không cần đi phân biệt đến tột cùng ai thiệt ai giả. Hắn chỉ cần biết mỗi một số chuyện là được. Lịch sử chân chính, dù sao cũng là người thắng viết. Sự thất bại ấy lịch sử liền sẽ biến thành tạp ký giã sử. Thậm chí vĩnh viễn biến mất. Sắc trời bắt đầu dần dần trở tối. Lâm Tiêu vẫn không có dừng lại. Hoài Y Huyên nói ra. Lâm Tiêu ca ca, đều buổi tối, ngày mai nhìn lại đi. Ánh mắt của nàng ùng ục ục chuyển động, hiển nhiên là muốn buổi tối thời gian đi sửa trị Hoắc Thanh Thường. Nếu mà không có Lâm Tiêu vắng mặt mà nói, đó cũng không có dồi dào lý do. Được rồi, Lâm Tiêu thả ra trong tay sách, ngược lại còn rất nhiều. Cho dù lấy tốc độ của hắn, trong thời gian ngắn cũng là không nhìn xong. Không cần phải nóng lòng nhất thời. Hảo a, Hoắc Y Huyên vỗ tay vỗ tay. Vậy ngươi tối nay liền đi ta nơi đó đi. Ta có độc lập sân nhỏ. Căn phòng có rất nhiều. Lâm Tiêu cười nói. Phụ mẫu ngươi chỉ sợ sẽ không cho phép. Lâm Tiêu có thể bảo đảm mình cái gì cũng không biết làm. Nhưng mà Lâm Tiêu phụ thân sẽ không như thế muốn. Để cho nữ nhi mình cùng Lâm Tiêu ngủ chung ở cái trong sân nhỏ. Muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Hoắc Y Huyên cũng có chút mặt mày ủ rũ. Nàng biết rõ Lâm Tiêu nói là đúng. Cha mẹ của hắn là nhất định sẽ làm như vậy. Ô kìa, phiền toái. Trước tiên mặc kệ. Trước tiên đem Hoắc Thanh Thường sự tình giải quyết xong lại nói. Hoắc Y Huyên kéo Lâm Tiêu liền đi ra ngoài, bên ngoài mấy tên vẫn treo ở trên cây. Không biết có phải hay không là bởi vì Hoắc gia cao tầng mệnh lệnh. Cho nên cũng không có người tại đây vây xem bọn họ. Nhìn thấy Lâm Tiêu hai người ra, Hoắc Đình hét lớn. Lâm Tiêu đại ca a, không sai biệt lắm đi. Có thể để cho ta xuống đi. Lần này, Lâm Tiêu lại biến thành đại ca hắn rồi. Gia hỏa này ngược lại thật cởi mở. Hoắc Y Huyên bịt mắt quát. Ngươi im lặng. Đã nói treo cả ngày. Từng giây từng phút cũng không thể thiếu. Chính là đêm nay thượng phong. Thật có chút mát mẻ a. Hoắc Đình còn đang ở đó tức tức oai oai. Hoắc Y Huyên suy rồi một tiếng. Ngươi chính là trúc cơ cảnh giới cường giả. Còn sợ điểm nhỏ này gió. Lâm Tiêu vẫn không có nói chuyện, mang theo Hoắc Y Huyên xa rời khỏi nơi này. Tại Hoắc gia trong hành lang xuyên qua, đi tới Hoắc Y Huyên tư nhân tiểu viện. Nói là tiểu viện, kỳ thực thật không nhỏ. So sánh Lâm Tiêu tại Lâm gia sân trong còn lớn hơn đến ít hơn 10 lần. Vừa tới cửa, lập tức liền có thị nữ cung kính hành lễ. Hoan nghênh tiểu thư trở về. Hoắc Y Huyên phất tay một cái, nói ra, đi làm cho ta chút ăn. Ừ, ta muốn ăn, nàng nói một chàng tự mình nghĩ ăn, cũng không để ý Lâm Tiêu có muốn hay không ăn. Ngược lại nàng đã sớm biết rồi, Lâm Tiêu căn bản không thèm để ý những thứ này. Hoắc Y Huyên phân phó, dĩ nhiên là sẽ có người đặc biệt vì nàng chuẩn bị cho tốt. Tại đây thời gian chuẩn bị, Lâm Tiêu liền cùng Hoắc Y Huyên tại nàng trong tiểu viện nhìn một chút. Hòn non bộ, có suối trong, có hoa tươi, có cây xanh, ngược lại một cái tĩnh mịch an bình địa phương. tại Hoắc Y Huyên mang theo Lâm Tiêu đi thăm thời điểm. Hoắc Trấn Khôn cùng Thường Tương cũng tới. Ngươi tới làm gì? Hoắc Y Huyên cảnh giác nhìn đến Hoắc Trấn Khôn, không nhịn được nói ra. Coi như là ngươi không cho phép ta cùng Lâm Tiêu ca ca sống chung một chỗ, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Hoắc Trấn Khôn khóe miệng co giật, trợn lên giận dữ nhìn rồi Lâm Tiêu một cái, ngược lại ôn hòa đối với Hoắc Y Huyên nói ra, ta chính là xem ngươi một chút, cùng ngươi ăn chung cái cơm tối, có thể hay không? Đây còn tạm được. Hoắc Y Huyên gật đầu, vẫn như cũ kéo Lâm Tiêu tay. Hoắc Trấn Khôn lửa giận hừng hực nhìn đến Lâm Tiêu, sao đây là nữ nhi của ta có được hay không? Đều là ngươi cái tên này sai, để cho nữ nhi của ta đối với ta như vậy không nhịn được. Bất quá lời này hắn chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, không có dám nói ra. Nếu như nói ra, phỏng chừng bữa cơm tối này là ăn sao? Hoắc Y Huyên lập tức liền biết đem hắn trục xuất. Thường Tương liền vội vàng ra giảng hòa. Huynh nhi, chúng ta cũng chỉ là quan tâm ngươi, cũng không có có ác ý gì tâm tư. Hừ, Hoắc Y Huyên hừ hừ đến. Quan tâm ta chẳng lẽ không phải để cho ta vui vẻ không? Các ngươi làm như thế, ta rất là không vui. Hoắc Trấn Khôn ngược lại thì hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Vừa rồi ngươi đột phá, thực lực vậy mà liền có mạnh như vậy. Đối với Lâm Tiêu thực lực, hắn quả thực là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chính là biết rõ, Lâm Tiêu là tối hôm qua mới đột phá. Vừa đột phá liền đánh bại Hoắc gia thế hệ thanh niên tất cả mọi người. Điều này thật sự là rất bất khả tư nghị một chuyện. Phải biết, Lâm Tiêu đánh bại chính là Hoắc gia thế hệ thanh niên, không phải cái gì miêu cầu. Đây chính là toàn bộ Kim Vũ Phủ Thành đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lâm Tiêu vẫn không trả lời. Hoắc Y Huyên liền kiêu ngạo ngẩng đầu, nói ra, đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút là ai mang về người. Ánh mắt ta là các ngươi có thể so sánh với. Nàng một bên tán dương Lâm Tiêu, còn đem mình cũng khen một phen, thuận tiện khinh bỉ nhìn cha mình một câu. Đây là ta mang về, ngươi không có nhãn quan, còn muốn đem hắn trục xuất. Hoắc Trấn Khôn cũng không so đo Hoắc Y Huyên ngữ khí, hắn hướng về phía Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra. Lâm Tiêu, ta đại biểu Hoắc gia, mời ngươi gia nhập ta Hoắc gia. Lâm Tiêu tiềm lực cùng thực lực đều là quá rõ ràng. Kiểu người này, đương nhiên muốn mời chào đến gia tộc của chính mình mới phải. Làm sao? Các ngươi muốn cướp người? Hoắc Y Huyên liền vội vàng đứng ở Lâm Tiêu phía trước, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến Hoắc Trấn Khôn. Đây không phải là cái gì cướp người. Ta mời Lâm Tiêu gia nhập ta Hoắc gia, cùng Lâm Tiêu khi ngươi cá nhân hộ vệ, cái này cũng không mâu thuẫn đúng không? Hoắc Trấn Khôn cười tủm tỉm nói ra. Hoắc Y Huyên trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Nàng lại ngoẹo cổ nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, Lâm Tiêu ca ca, ngươi không cần cố kỵ ta, nếu mà ngươi không muốn gia nhập Hoắc gia mà nói, trực tiếp cự tuyệt là được. Bọn họ không dám cầm ngươi thế nào. Hoắc Y Huyên cũng thật thông minh, Lâm Tiêu gia nhập Hoắc gia, cùng làm nàng cá nhân hộ vệ cũng không mâu thuẫn. Nhưng mà, Lâm Tiêu một khi gia nhập Hoắc gia, thân phận liền không giống nhau, trên thân sẽ có Hoắc gia trách nhiệm. Đây chính là tự cấp Lâm Tiêu mang xiềng xích, cho nên nàng không thể ở phương diện này can thiệp Lâm Tiêu. Hoắc Trấn Khôn cùng Thường Tương bất đắc dĩ, người rốt cuộc là có phải hay không ta người nhà họ Hoắc Nga? Người chẳng lẽ không phải cùng chúng ta đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cùng thuyết phục Lâm Tiêu mới đúng hả? Lâm Tiêu không có làm nhiều suy nghĩ, cười trả lời, ta một người, rất tốt. Hắn đến Hoắc gia chỉ vì những sách kia, về phần gia nhập Hoắc gia, hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Sao CVTGH, hảo GH,